One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Người nghĩ đi nơi nào lữ hành? Bịch một tiếng, Yamakaze một cước đá vào Luchi trên người. Luchi vẫn không nhúc nhích, chợt khom lưng về phía trước lộ ra. Tay trái nhanh như tia chớp kích ra. Không đợi tiếp cận Yamakaze thân thể, liên tục mấy đạo chỉ súng nhất thời bắn ra, như mưa rơi nhanh chóng bắn về phía Yamakaze. Theo một hồi dồn dập tiếng xé gió, bởi vì khoảng cách gần quá, Yamakaze trên người rầm rầm rầm liên tiếp bị bắn trúng 3 cái, như con đạn nện ở trên người. Đầu Yamakaze hơi nhíu chặt chân mày. Luchi vừa hạ xuống, tay trái báo chảo chợt đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời quỷ nứt một dạng vỡ vụn ra, mượn lực tạo nên một cỗ toàn phong. Luchi một cái nguyệt bộ như mũi tên nhọn chợt tại chỗ biến mất, mau ngay cả tàn ảnh cũng không có lưu lại. Yamakaze chỉ cảm thấy chung quanh khí lưu đột nhiên trở nên sao động đứng lên. Yamakaze thân thể mới vừa đứng vững, đỉnh đầu chỗ khí lưu chợt một hồi nhanh chóng ba động. Yamakaze mới vừa ngẩng đầu lên, một đạo hắc ảnh đã sắp tốc độ tới gần. Luchi một cước đá xoáy, Yamakaze nhất thời bay ra ngoài. Bịch một tiếng, trên mặt đất đập ra một cái cự đại hố sâu, trên người làm cho cực kỳ chật vật. Luchi trệ không ở giữa không trung, hai chân không ngừng dẫm đạp không khí, thân thể cao lớn tựa như phiêu phù ở giữa không trung giống nhau, tùy tâm sở dục, không chút nào dùng lo lắng lại đột nhiên ngã xuống. Yamakaze không cam lòng xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng huyết thủy, mới từ trong hố sâu chui ra ngoài. Luchi thân thể như trên chặt dây thiều lò xo giống nhau, chợt tới nhanh như quang thiểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả không khí đều cọ sát ra Hibana. Yamakaze vội vàng huy kiếm ngăn cản, kiếm quang lóe lên. Yamakaze ra chiêu ổn chuẩn tàn nhẫn nhanh, uy lực khá kinh người, chỉ là bay ra kiếm khí để chung quanh nhà giam dồn dập sụp đổ xuống tới, tất cả đều bị hắn kiếm khí cho chém ngã. Chỉ hội Luchi thân thể tựa như bồng bềnh trang giấy giống nhau, vô luận Yamakaze chạm kích bổ về phía nơi nào, thân thể hắn luôn có thể nhanh chóng hiện lên vạn thiên kiếm ảnh chi bên trong. Luchi như phiên phiên khởi vũ đêm tối vương tử giống nhau, thân hình lóe lên, mỗi một lần mắt nhìn thấy đều phải bị chém tới, nhưng là lại cuối cùng ngay cả Luchi góc áo cũng không có đụng tới. Cũng không lâu lắm, Yamakaze bên hông chợt căng thẳng, một cái hoa ban vân báo vĩ đã qua gắt gao quấn ở cái hông của hắn. Yamakaze nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là Luchi cũng không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào. Lục thức áo nghĩa nhất đại luân lục vương thương, Luchi hai tay thành hình chữ thập trong nháy mắt đánh ra. Một cỗ cuồng bạo trùng kích nhất thời quán xuyên Yamakaze lồng ngực. Yamakaze thân thể thật giống như kinh lôi bắn chúng giống nhau, thân thể nhanh chóng run run co quáp, trong miệng liên tục thổ huyết. Luchi công kích kéo dài thời gian hơi bị dài, bất kỳ người nào đều không thể thừa nhận mãnh liệt oanh kích. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt toàn bộ bị xỏ xuyên, như không phải Yamakaze thực lực cường hãn, là bản bộ tinh anh trung tướng, đổi thành người khác, dạ dày sớm đã bị Luchi oanh hi nát. Làm báo vĩ bị buông ra về sau, Yamakaze thân thể như trước vẫn còn ở kịch liệt lay động. Qua hồi lâu, mới chỉ có vô lực ngã xuống, mà Luchi bên mép chứa đựng một tia tàn khốc cười nhạt, xông trên mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước miếng, lập tức xoay người xông về Strawberry. Luchi thân ảnh như điện, đối với những cái này thông thường hải quân, hắn nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt, mặc kệ thải, tôm tép nhỏ bé, bất kỳ cái gì thời điểm cũng rất khó gây nên hứng thú của hắn. Strawberry mới vừa còn ngậm si gà, làm Yamakaze ngã xuống về sau, ngay cả miệng bên trong xì gà rơi trên mặt đất, hắn đều không có phát giác đến, cả người tại chỗ choáng váng. Phía trước Momonga bây giờ Yamakaze đều bị dễ dàng đả đảo. Hơn nữa, Lucci trên người còn bị thương. Hắn còn không có nắm giữ khí phách. Tuy vậy, Lucci thực lực như trước cường thế nghiền ép hải quân bản bộ trung tướng. Thấy Lucci để mắt tới chính mình, Strawberry mồ hôi lạnh đều xông ra. Lucci sắc mặt lạnh đáng sợ, không có một tia một hào nhân loại cảm tình. Nhất là hắn một đôi dọa người con mắt. Đây là một cái lãnh huyết thí giết ma quỷ. Hắn chỉ thích mùi máu tươi. Chỉ quan tâm khoái cảm giết người. Hắn là một cái thiên sinh sát nhân cuồng ma. Làm Lucci xuất hiện tại Strawberry trước mặt lúc. Lucci khóe miệng. Tà tà câu dẫn ra một cười tàn nhẫn ý. Nhàn nhạt nhìn Strawberry liếc mắt. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Điên cuồng. Đối mặt bản bộ tinh anh trung tướng. Lucci kiêu căng khinh người. Căn bản sẽ không đem bản bộ trung tướng để vào mắt. Một ngày hắn nắm giữ khí phách. Lucci thực lực. Đã định trước sẽ để cho thế giới chính phủ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Quỷ khí tung hoành. Cùng Magellan giao thủ Zoro. Đột nhiên quát to một tiếng. Thân tử phi tốc độ vọt lên. Như mũi tên nhọn nhanh chóng nhằm phía Magellan. Theo Zoro rất nhanh về phía trước tới gần. Một cỗ cuồng bạo hắc sắc khí lãng đã ở nhanh chóng hướng Magellan đè ép đi qua. Cùng lúc đó, Zoro cánh tay đột nhiên lóe ra một cỗ tử hắc quang sáng. Không chỉ có cánh tay quấn quanh khí phách, ngay cả cái kia lạnh lẻo lợi nhận cũng là quỷ khí lượn lờ. Khí phách tàn sát bừa bãi. Zoro trên dưới quanh người như lưu hỏa vậy tầng tầng quỷ hỏa nhanh chóng ba động. Để Zoro bình thêm một cỗ kinh người khí phách. Đối với Magellan mà nói, xông lại không chỉ là một người, mà là một cái mang theo vạn thiên quỷ là ác ma. 3000 thế giới, kiếm ba cuồng vũ, tà khí lang nhiên, Zoro nhân kiếm hợp nhất, chớp mắt đã tới, Magellan địa ngục thẩm phán. Bàn tay khổng lồ mới vừa vươn, không đợi rơi vào Zoro trên người. Oanh, một tiếng. Đối mặt Zoro kinh thiên hủy địa 3000 thế giới. Hơn nữa còn là bao trùm quỷ khí cùng ngang ngược 3000 thế giới. Magellan trên người. Nhất thời oanh một tiếng. Bàn tay màu đỏ ngòm nhất thời bị đánh nát bấy. Không trung huyết vụ tràn ngập. Nọc độc văng khắp nơi. Magellan bản tôn. Cũng lắc lư vài cái. Thổ huyết ngã trên mặt đất. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Zoro cước bộ không ngừng. Hai con ngươi màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Magellan. Magellan vừa muốn đứng lên, Zoro cước bộ chợt nhanh hơn, chợt rút kiếm xoay người. Thân thể ở Magellan trên đỉnh đầu lăng không rất nhanh xoay tròn. Cuối cùng đem xoay tròn kiếm vô tình chạm kích ở Magellan nơi cổ. Thổi phù một tiếng, tiên huyết vẩy ra, một cái đầu người nhất thời cô lỗ lỗ lăn ra ngoài. Báo, cầm. Ngọc phi thân rơi xuống đất. Zoro nhìn cũng không nhìn bị mất mạng Magellan. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi ra không bao xa. Zoro bỗng nhiên dừng bước chân lại. Một bóng người quen thuộc. Tại hắn trước mắt vọt ra. Roronoa, Zoro, nếu như muốn du lịch nói. Người hy vọng đi nơi nào? Thanh âm lạnh đáng sợ. Giống như là cơ khí đang nói chuyện. Không có chút nào cảm tình, mặc kệ người nào nghe xong, cũng sẽ không cảm thấy chơi thật khá. Nhất là Zoro, lưỡng đạo mày kiếm, nhất thời dựng lên, đại hùng. Không nên đùa, người cái dạng này giọng nói, khiến người ta rất không quen. Ở quân cách mạnh căn cứ, Zoro cùng đại hùng cũng không xa lạ, thậm chí còn từng nhiều lần giao thủ quá. Bất quá, khi đó, Zoro bị đại hùng còn ăn hiếp. Hiện tại sao? Zoro coi như tạm thời không thắng được Weaver. Như trước cảm thấy có thể cùng đại hùng phân cái cao thấp. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.